người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, ngay từ đầu liền bị áp chế. Lợi dụng Chokizogen Nozutsu từ đó thu hoạch được có thể năng lực phi hành. Iwichi nghĩ đến muốn hay không mình cũng sử dụng cái này nhẫn thuật. Thổ độn nhẫn thuật Iwichi thế nhưng là hoàn toàn tinh thông. Hơn nữa còn toàn bộ tăng lên tới trung cấp. Bất quá giống như hoàn toàn không có tất yếu. Bay đến không trung tốc độ di chuyển giảm mạnh. Muốn tránh thoát cái kia Zenkai Hakuri Nozutsu. Nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bành, đột nhiên một đạo dây leo từ khía cạnh trên vách đá mọc ra. Trong nháy mắt kéo dài đến Iwichi dưới chân. Iwichi rơi vào mộc độn bên trên. Ngẩng đầu nhìn không trung nổi lơ lửng Tsuchikage. Nhìn xem lợi dụng mộc độn chế tạo điểm dừng chân Iwichi. Tsuchikage trong lòng thế nhưng là tương đương rung động. Tên tiểu quỷ này mộc độn. Nắm giữ rất là thuần thục. Như thế tùy tâm sở dục phóng ra mộc độn. Đây cũng không phải là nói ngươi có mộc độn huyết kế là được rồi. Cách cây Zenkai là thiên phú, mà có thể đưa nó phát huy đến loại trình độ kia. Liền cần hậu thiên cố gắng mới được. 3. Iwichi chắp tay trước ngực. Mộc độn, 100.000 Mokusatsu Shibari Nozutsu. Trong nháy mắt Iwichi dưới chân mộc độn dây leo. Trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang đầu gỗ. Hướng phía không trung Onoki thẳng lướt mà đi. Tựa như 100.000 đầu độc xà mở ra miệng to như chậu máu cắn xé tới đồng dạng. Tsuchikage vội vàng lui lại. Tăng lên mình phù không độ cao. Trước mắt những này mộc độn số lượng thực sự nhiều lắm. Lít nhà lít nhít căn bản không phải tùy tiện liền có thể tránh thoát. Chiến thuật của hắn rất rõ ràng. Dựa vào Chokizogen Nozutsu chiếm cứ không trung ưu thế. Lấy ít nhất chakra tiêu hao. Liền có thể né tránh Iwichi phần lớn nhẫn thuật công kích. Hắn mới sẽ không ngu đến mức cùng Iwichi tiến hành nhẫn thuật đối oanh. Đây chính là kế thừa mộc độn tiểu quỷ. Hắn là Senju nhất tộc ninja. Senju nhất tộc chakra lượng có bao nhiêu khổng lồ. Đệ tam Tsuchikage thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Cùng bọn hắn so đấu chakra tiêu hao. Cái kia là ngu xuẩn nhất cách làm. Vẻn vẹn từ Iwichi lúc trước trong nháy mắt phân ra hơn 1.000 cái mộc độn phân thân. Sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Khí tức cũng vẫn như cũ bình ổn. Liền có thể nhìn ra. Tên tiểu quỷ này trong cơ thể chakra đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Vị. Theo Tsuchikage không ngừng tăng lên độ cao của chính mình. Vẫn là tốc độ của hắn hơi nhanh một chút. Thành công tránh thoát Iwichi công kích. Không hổ là đệ tam Tsuchikage đại nhân. Tốt phản ứng nhanh. Iwichi phát động nhẫn thuật công kích tốc độ. Để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà bọn hắn Tsuchikage đại lại có thể như thế nhanh chóng tránh né. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Niên kỷ mặc dù lớn nhưng kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Đông đông đông. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Thanh âm gì? Một đám nham nhẫn nhìn chung quanh. Đột nhiên có người phát hiện Iwichi biến mất tử. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù mộc độn không có đuổi kịp 7 Kage. Nhưng Iwichi đồng thời nhảy tới mộc độn bên trên. Nhanh chóng hướng phía trên bay đi chỉ có một quyền rộng mộc độn. Tại Iwichi dưới chân tựa như rộng rãi đất bằng. Cơ hồ thời gian một hơi thở. Iwichi liền vọt tới mộc độn đỉnh. Thả người nhảy lên. Chakra tại Iwichi trong tay đột nhiên bạo phát đi ra. Cực lớn ngọc xoắn ốc. Tsuchikage không nghĩ tới Iwichi thế mà thông qua phương thức như vậy đến công kích trên không. Trung hắn. Với lại đánh giá một tay bên trên cái này nhẫn thuật. Hắn nhưng không phải lần đầu tiên gặp. Đệ tứ Hokage cái kia không ấn nhẫn thuật. Tên tiểu quỷ này thế mà ngay cả cái này nhẫn thuật cũng nắm giữ. Iwichi tốc độ quá nhanh. Hắn muốn phát động nhẫn thuật ngăn cản. Đã không còn kịp rồi. Cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Muốn tránh thoát Iwichi công kích hắn tốc độ di chuyển hoàn toàn không đủ. Không nghĩ tới lão phu ta lại bị một cái tiểu quỷ đang chiến đấu ngay từ đầu liền ngăn chặn. Như thế dị bẩm thiên phú ninja. Vì cái gì không phải nham ẩn ninja? Onoki ở trong lòng cảm thán. Nhưng hắn nhưng không hề từ bỏ hành động. Độn Chokizugan no Jutsu. Dụ. Trong nháy mắt gia tăng thân thể của mình trọng lượng. Onoki nguyên bản trôi nổi thân thể trong nháy mắt rơi xuống. Iwichi Odama Rasengan một kích thất bại. Tại không trung nhất cái quay người. Đưa tay đối bầu trời. Odama Rasengan chakra mất khống chế. Từ đó phát sinh bạo tạc. Oanh. Chakra bạo tạc sinh ra lực trùng kích để đánh giá cùng nhau dạng đột nhiên rơi xuống. Mặc dù dẫn nổ Rasengan chakra để đánh giá một tay thụ thương. Có thể Iwichi hiện tại sức hồi phục chớp mắt một lát loại trình độ này vết thương nhỏ mình liền có thể khôi phục. Nhưng Iwichi dạng này truy kích phương thức để Tsuchikage trong nháy mắt sợ ngây người. Tại sao có thể có người dùng phương thức như vậy trên không trung chuyển hướng đồng thời gia tốc? Mộc độn Mokusatsu Shibari no Jutsu. Từ Iwichi nhô ra trên tay phải trong nháy mắt xông ra mấy đạo mộc độn sợi đằng. Nhanh chóng hướng phía dưới Tsuchikage quấn quanh quá khứ. Mộc độn theo sát phía sau. Onoki lúc đầu dự định giảm bớt thân thể của mình trọng lượng một lần nữa lơ lửng lên. Nhưng hiện tại căn bản không có khả năng. Ngược lại vì tăng thêm tốc độ rơi xuống đất, hắn còn muốn gia tăng trọng lượng của mình. Nhưng cứ như vậy rơi xuống đất lực trùng kích liền muốn gấp bội tăng cường. Thật sự là khó chơi tiểu quỷ. Rõ rệt hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế một phương. Có được không chung ưu thế. Thật không nghĩ đến chỉ là vì tiết kiệm một điểm chakra. Hắn không chung ưu thế ngược lại trở thành nhất thiếu hụt chí mệnh. Tăng lớn trọng lượng Onoki hạ xuống tốc độ rõ ràng gia tăng. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Onoki đột nhiên đập xuống đất. Cho dù hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Tận lực giảm bớt lực trùng kích. Nhưng thân thể của hắn hiện tại đối mặt dạng này lực trùng kích. Cũng hoàn toàn không có lúc tuổi còn trẻ dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cắn răng một cái xoay người tránh thoát theo sát hắn mộc độn. Phanh phanh. Gai nhọn chạng mộc độn dây leo đâm vào mặt đất. Onoki tại cuồn cuộn khói bụi bên trong một cái xoay người biến mất. Đông. Iwichi cũng đi theo rơi xuống đất. Hai người hiện tại rớt xuống cho Jinin chuẩn bị khảo thí sân bãi. Nham thạch rừng bên trong. Bốn phía nham ẩn ninja vội vàng nhảy đến thính phòng chung quanh xem xét tình huống phía dưới. Trên khán đài hơn ngàn mộc độn phân thân còn đang cùng đông đảo nham ẩn ninja chiến đấu. Phía dưới nhảy lên một mảnh nồng đậm sương mù. Ai cũng thấy không rõ lắm đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang sáng lên. Trong nháy mắt đem chọn cái nham thạch rừng bên trong nham trụ đều cùng một chỗ chặt đứt. Đây là Tsuchikage đại nhân Jinten. Vừa rồi công kích giết chết Konoha Hokage sao? Không biết, lớn như vậy phạm vi công kích, hẳn là trốn không thoát a. Sương mù dần dần tiêu tán, bị chặt đứt cột đá một cái tiếp một cái ngã xuống. Onoki đứng tại sân bãi trung ương, nhìn chòng chọc vào phía trước. Mau đầu tiểu tử coi là đem ta bước đến trên mặt đất. Liền là chiếm cứ ưu thế a. Hừ. Tại dạng này không gian nhỏ hẹp địa phương, càng có lợi hơn tại lão phu Jinten phát động công kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.